Đại Ma Đầu, chương 785, phòng khách u ám, góc truyện audio.com, bề ngoài thì nhiều nhất nhưng cho tới bây giờ chả có bao nhiêu người tu luyện tới hóa thần hậu kỳ. Nhưng hôm nay, bởi vì hỗn độn linh khí cực kỳ thiếu thốn cho nên hậu thiên linh khí không được bổ sung, đừng nói hóa thần hậu kỳ, cho dù đạt tới hóa thần sơ kỳ cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Làm cho một bộ phận cường giả hóa thần kỳ mọi người đều biết biến thành tồn tại đỉnh cấp của Cửu Châu lục vực này, giải rác có mấy người mà thôi. Loại người này, chính là U Minh Quỷ Đế, hoặc là Thái Nhất Chân Nhân mà thôi. Dù sao cường giả hóa thần sơ giai cũng đã cực kỳ hiếm thấy, mà hóa thần trung giai, sâu lâu 2-3 hóa thần sơ giai lại là không thành vấn đề. Tự nhiên là vậy, hóa thần trung giai có địa vị rất cao trong Cửu Châu lục vực. Đương nhiên, thông đạo kết nối giữa tam giới và phong ấn thông đạo của tiên ma nhị giới bị vạn linh chi mẫu phát hủy, sau khi vạn linh chi mẫu lâm vào ngủ say. Tam giới lúc này cũng không thiếu đại năng muốn xuyên thấu thông đạo đi tới hạ giới, nhưng nghĩ biện pháp cũng không có biện pháp thông qua cái thông đạo có lực lượng vô cùng mạnh mẽ kia. Muốn nói cường giả luyện hư kỳ có thể thông qua thông đạo miễn cưỡng tiến vào tam giới. Nhưng đối với phong ấn năng lượng mà nói, đi xuôi dòng thì rất bình thường. Nhưng nếu muốn hạ giới, lực lượng ngăn cản còn mạnh hơn cả lực lượng đi xuôi dòng, hơn nữa cường giả thực lực càng mạnh càng khó thông qua thông đạo do vạn linh chi mẫu thiêu đốt năng lượng để phong ấn. Vạn linh chi mẫu là tồn tại trí cao vô thượng, nghe nói vào thời kỳ thiên địa hỗn độn sơ khai đã sinh ra đời. Mà đủ loại truyền thuyết từ thời thái cổ lưu truyền tới nay, tất cả sinh linh trong thiên địa kể cả các loại thần thú, các loại yêu thú cường đại, chủng tộc thậm chí cả thái cổ cự nhân, đều do vạn linh chi mẫu sáng tạo ra. Đối với các loại yêu thú, thần thú mà nói, vạn linh chi mẫu trong cảm nhận của bọn họ địa vị đã cao đến mức không gì sánh kịp. Thần linh bọn họ sùng bái duy nhất chính là vạn linh chi mẫu. Vạn linh chi mẫu khi thiên địa vừa ra đời đã tồn tại rồi, khi đó thiên địa còn là một mảnh hỗn độn, vũ trụ chưa chính thức thành hình, ngay cả trời đất cũng không có. Đều nói vạn linh chi mẫu vâng chịu hỗn độn bổn nguyên sinh ra, bởi vậy, vạn linh chi mẫu còn có tên gọi khác, đó chính là hỗn độn chi mẫu. Từ trước tới nay, kể cả tam giới Cửu Châu lục vực xuất hiện vô số nhân vật cường đại. Nhưng từ trước đến nay, không người nào có danh khí sánh kịp vạn linh chi mẫu. Có thể nói, nàng lão nhân gia chính là danh nhân. Tu sĩ vừa mới tu luyện cũng đã nghe một chút truyền thuyết về vạn linh chi mẫu rồi, khai thiên tích địa cũng tạo nên vô số chủng tộc cường đại. Truyền thuyết ngay cả nhân loại trong Cửu Châu lục vực đều do một tay vạn linh chi mẫu sáng tạo mà thành. Tồn tại cường đại như thế thiêu đốt tính mạng của mình tuyên truyền lực lượng bổn nguyên của vũ trụ tạo thành phong ấn, uy lực tự nhiên có thể nghĩ cho dù là siêu cấp đại năng của tiên ma nhị tộc cũng không thể đi ngược dòng thông đạo, hàng lâm đến Cửu Châu lục vực. Nhưng mà tiên ma nhị tộc từ trước tới nay, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đủ loại kỳ tài cũng nhiều vô số kể. Ngược lại cũng từ nghiên cứu ra cách nhập cư trái phép tỉ như bản thân không cần đi ngược chiều của thông đạo trực tiếp lợi dụng pháp thuật năng lượng hình chiếu, đem hình chiếu hàng lâm đến Cửu Châu lục vực. Nhưng phương pháp, góc truyện audio.com, này có hai chỗ thiếu hụt, hình chiếu của một người phải có thực lực hợp thể kỳ trở lên, mà lực lượng hình chiếu nhiều lắm chỉ tương đương với nguyên anh đỉnh phong mà thôi. Thứ hai, phải có người ở Cửu Châu lục vực thi triển pháp thuật tiến hành triệu hoán định vị, mới có thể giúp hình chiếu vượt qua chướng ngại trùng trùng điệp điệp, hàng lâm đến hạ giới. Lôi Động đã từng gặp qua thiên tướng Mông Chiêu cũng là loại này. Mà một ít thiên ma triệu hoán thuật như thế, còn có các loại khác nữa. Bởi vậy có thể suy đoán, thực lực bản thân của thiên tướng Mông Chiêu chỉ sợ là siêu cấp cường giả hợp thể kỳ. Chỉ một hình chiếu, đã có uy năng như thế, đúng là đáng sợ. Tiên giới cùng ma giới, thậm chí còn có yêu giới, đều dùng các loại phương thức này, gián tiếp ảnh hưởng, khống chế Cửu Châu lục vực. Tiên ma nhị tộc bình thường sẽ hợp tác khống chế chủng tộc nhân loại, bởi vì số lượng chủng tộc này quá lớn, tiềm lực kinh người, mà trong nội tâm tràn ngập vô số tà niệm càng dễ dàng sinh ra nội đấu. Có thể nói, đại bộ phận khu vực thế giới Cửu Châu do nhân loại làm bá chủ, nhưng tiên ma nhị tộc ở sau lưng điều khiển khống chế không ít. Nguồn truyền, chuyện phun, mà cái gọi là tu đạo, hoặc là ma đạo cũng có liên quan trực tiếp tới ma tộc hoặc là tiên tộc. Đương nhiên, cái gọi là hợp tác bình thường chỉ có một ít siêu cấp tông phái mới được. Cái loại siêu cấp tông phái như Âm Sát Tông xưng hùng xưng bá ở Khang Châu tạm thời chưa có tư cách hợp tác với tiên ma nhị tộc. Bởi vậy, Âm Sát Tông không có bất cứ công pháp gì có thể triệu hoán hình chiếu tiên ma nhị tộc xuất hiện chiến đấu. Trừ hình chiếu ra, còn có một loại gọi là phân thân hàng lâm. Loại phương thức hàng lâm này, hao tổn thực lực rất ít. Bình thường mà nói, một cường giả hợp thể kỳ, nếu như lợi dụng phân thân hàng lâm Cửu Châu lục vực có thể duy trì thực lực hóa thần kỳ. Nhưng loại phương thức này rất khó thực hiện, cần thiết trả giá thật lớn mới được, thời gian phân thân hàng lâm cũng có hạn. Khó là trừ phi người triệu hồi có thực lực hóa thần kỳ, nếu không cũng chẳng có năng lực và tư cách triệu hoán phân thân của siêu cấp cường giả tiên ma nhị tộc hàng lâm. Nhưng thế các loại tông phái giống như Âm Sát Tông mà nói, đã bị treo nhãn hiệu của ma đạo nhưng lại không có cường giả hóa thần kỳ. Không cách nào triệu hoán tiên ma nhị tộc, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu không đạt thành hiệp nghị. Bởi vì, không có cường giả hóa thần kỳ căn bản không cách nào triệu hoán phân thân hóa thần kỳ. Trong mắt đại năng tiên ma nhị tộc cũng không nằm trong mắt. Về phần tiên ma nhị tộc tính toán những gì, không người nào biết rõ, trừ người trực tiếp hợp tác ra, không người nào biết nữa. Bởi vì hợp tác với bất cứ tông phái nào, tông phái đó đều quật khởi trong thời gian ngắn, dù sao có siêu cấp cường giả của tiên ma nhị tộc ủng hộ sau lưng, muốn không quật khởi cũng khó khăn. Đương nhiên, thời gian qua lâu như vậy tiên ma nhị giới vẫn có cách nhập cư trái phép khác. Nhưng hạn chế khá lớn, cũng phải trả một cái giá vô cùng to lớn. Về phần yêu linh giới, ngay từ đầu bị vạn linh chi mẫu áp chế, mà yêu thú trong đó sùng kính nàng như thần linh. Nhưng theo thời gian qua đi, vạn linh chi mẫu lâm vào ngủ say, một ít thế lực lớn của yêu linh giới, đại năng giả cũng trông mà thèm khi thấy tiên ma nhị tộc hàng lâm đạt được vô số lợi ích cũng bắt đầu thử lén lút nhập cư trái. Góc truyện audio.com, phép bằng cách đi ngược chiều thông đạo cho tới bây giờ, nanh vuốt của yêu giới cũng kéo dài tới cửu châu lục vực, đã không cần phải che lấp gì cả, làm một cách quang minh chính đại. Cách chương.